Chương 3911 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá kết giới. Người đăng, Lạc Tử Ế, mạng hắn môn là nữ nhân. Hắc Bạch sứ giả đều là sững sờ, bọn họ ở viễn cổ giới cũng không phải một ngày hai ngày, có thể nói ở Long Bá Thiên thời đại kia ngay tại, thế nhưng bọn họ chưa từng nghe nói Long Bá Thiên có cái gì nữ nhân, càng không biết nữ nhân là mạng hắn môn, vì lẽ đó bọn họ mới có thể khiếp sợ. Bạch sứ người nói, ê nữ nhân. Tại sao ta chưa từng nghe nói Long Bá Thiên có nữ nhân? Hơn nữa chuyện này e sợ liền chủ nhân cũng không biết chứ. Hắc sử giả hỏi, e đến cùng là dạng gì nữ nhân có thể trở thành là Long Bá Thiên mệnh môn? Thời đại kia hắn là giới vương, bá chủ, thời kỳ đó hắn có thể nói phi thường mạnh mẽ, đã siêu việt viễn cổ giới mạnh nhất tồn tại, coi như là đặt ở ngoại vực cũng coi là cường giả. Làm sao có thể bởi vì một người phụ nữ e không nghĩ ra, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Long Bá Thiên mạnh bao nhiêu, bọn họ là từng trải qua, ở đỉnh phong thời kỳ, coi như là bọn họ chủ nhân cũng không nhất định có thể toàn diện áp chế. Long Bá Thiên phi thường khủng bố, huyền đế nhàn nhạt một tiếng, nói, e cụ thể ta không biết, thế nhưng ta biết rõ. Hắn cũng vì như vậy nữ nhân thất bại một lần nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này thất bại cũng dẫn đến hắn vẫn lạc. Bị trấn thiên xúc dinh ép. Nhiệm vụ. Hắc sử giả mi tâm căng thẳng, nói, ê ra sao nhiệm vụ? Long Bá Thiên ngăn cả ngoại vực xâm lấn, để viễn cổ giới đoàn kết cùng nhau, hắn là giới vương, ở viễn cổ giới duy ngã độc tôn tồn tại, hắn còn có cái gì? Nhiệm vụ, khi đó hắn cũng không định tiến vào ngoại vực, bước vào cường đại hơn thế giới. Bên trong, dưới tình huống này còn có cái gì nhiệm vụ, hơn nữa còn thất bại? Muốn biết rõ Long Bá Thiên một đời không có bất kỳ cái gì bại trận, huyền đế nói, nhiệm vụ này cũng là ta muốn biết, thậm chí khả năng này là Long Bá Thiên bí mật lớn nhất chỗ. Huyền đế một mực ở nghiên cứu Long Bá Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể biết rõ Long Bá Thiên bởi vì một người phụ nữ vẫn lạc, thất bại. Bạch sứ người nói, rất khó tưởng tượng, nếu như Long Bá Thiên không có thất bại, cũng không có vẫn lạc, nếu như một mực ở cái này viễn cổ giới, khả năng chúng ta vĩnh viễn không cách nào bước vào nơi này. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không cần tới nơi này, chúng ta mắt trấn thiên thạch. Hắc sử giả nói, ê đừng nói những cái, ta hiện tại đã nghĩ biết rõ ngươi đến cùng có biện pháp gì phá cái này long lân kết giới. Đây mới là quan trọng, mặc kệ Long Bá Thiên đã từng phát sinh cái gì, cái kia đều là đi qua sự tình. Hiện tại bọn hắn nếu Long Bá Thiên thân thể còn có nghiền ép ở trên người hắn trấn thiên thạch, về phần hắn thất bại nhiệm vụ gì, bị cái gì nữ nhân vứt bỏ, bọn họ cũng không quan tâm. Bạch sứ người nhìn về phía huyền đế, huyền đế đứng ở đó đoàn hỗn độn chi khí trước, nhìn bên trong hoàn toàn mơ hồ. Coi như là hắn hiện tại tu vi cũng không thấy rõ bên trong, bất quá, huyền đế khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, Long Bá Thiên a Long Bá Thiên. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới chứ. Đang khi nói chuyện, huyền đế tay phải nhất động, một cái trâm cài xuất hiện ở trong tay. Trâm cài rất phổ thông, không phải là cái gì thần khí, phía trên có hay không nhiều tinh xảo đồ án. Chỉ là một đóa nho nhỏ lan hoa, rất thanh nhã, bình thường. Huyền đế một đạo linh nguyên thôi thúc, trâm cài bay lên, kệ đi. Trâm cài bay lên, trực tiếp tiến vào hỗn độn chi khí ở trong, cũng không có bị long lân kết giới ngăn cản, hơn nữa. Ở trâm cài tiến vào hỗn độn chi khí sau mấy giây bên trong, hỗn độn chi khí đang nhanh chóng biến mất, thật giống như có cái cường lực hút thuốc máy bay giống như vậy, ngăn ngắn nữa phút thời gian không tới, sở hữu hỗn độn chi khí toàn bộ biến mất, tầm nhìn cũng là trong nháy mắt trống trải. Hắc bạch sứ giả cấp tốc bay lên, hai người ánh mắt chấn động, kệ ta dựa vào. Ngươi vừa nãy sử dụng là cái gì thần vật? Thậm chí ngay cả long lân kết giới cũng cho phá tan. Hắc sứ giả kinh ngạc, huyền đế khẽ mỉm cười nói, đây chính là một cái phổ thông trâm cài, khác biệt duy nhất là, cái này trâm cài là Long Bá Thiên năm đó cho người phụ nữ kia tính vật đính ước, y. Trong này hàm chứa một loại đặc thù lực lượng, loại sức mạnh này có thể nói. Có thể phá giải Long Bá Thiên bất kỳ phòng ngự. Bao quát kết giới này. Trâm cài trở xuống huyền đế trong tay, chỉ là dừng lại giữa giây, trâm cài biến thành bột mịn. Hắc sử giả nói, thật sự là vì là một người phụ nữ. Ta dựa vào, không nghĩ tới cái này Long Bá Thiên hay là tình chủng A. Bạch sứ người nhìn phía xa nói, Ở phía trước Đại Sơn hẳn phải là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chứ? Huyền Đế gật gù, nói, y không sai. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại không chu toàn, ta bỗng dưng mà đến, biến ảo ngàn vạn. Bạch Sứ người mỉm cười, nói, ngài còn có một cái truyền thuyết nó là đời Thiên dò xét Trấn Thiên Thạch, là dùng Thiên Nhất Cốc làm thành, có một loại vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn. Vào lúc này, Huyền Đế hơi chấn động một cái, đây là hắn không biết, đồng thời hắn hiện tại biết rõ Hắc Bạch Sứ giả tại sao nhất định phải Trấn Thiên Thạch. Bạch Sứ người nhìn Huyền Đế kinh ngạc mặt, nói, ngài đi thôi, đi xem Long Bá Thiên mai táng chi địa. Bọn họ đi vào Bất Chu Sơn, không thể vài bước thân ảnh liền hoàn toàn tin tức. Thật giống như tiến vào huyễn cảnh ở trong một dạng, tại bọn họ thân ảnh biến mất sau đó không lâu. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang bên trên bầu trời tránh ra một đạo tia chớp màu tím, thiểm. Điện biến mất, một đạo tử sắc tinh mang dường như lưu tinh một dạng bay về. Phía Bất Chu Sơn thâm sử. Về Thần Sơn Phúc Địa nơi sâu xa. Bát Bạo Quyền. Long Phi Hữu Quyền nhất động, một quyền oanh kích đi ra ngoài, ê ầm. Một con tam phẩm yêu thú đầu lâu phát nứt, máu tươi tung ra, hiện tại bát bạo. Quyền lực lượng dựa theo thượng thần không gian tiêu chuẩn đã vượt qua 10 vạn. Quân yêu thú trong cơ thể liên tục tám nổ vang lên, thế nhưng yêu thú cũng chưa chết. Long Phi nhìn ta trên đỉnh đầu rảnh máu, mi tâm căng thẳng, để phòng ngự mạnh. Như vậy sao? Nơi này là Về Thần Sơn Phúc Địa, nơi này yêu thú đẳng cấp cùng bên ngoài gần. Như, thế nhưng là phải cường hãn hơn nhiều. Mộ hét ra một tiếng, ở nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Bát Bạo Quyền. Mộ song quyền cùng chuyển động, đồng thời công kích đi ra ngoài. Âm. Âm. Hai tiếng vang trầm, oanh kích ở yêu thú trên thân, trong nháy mắt yêu thú. Trên thân liên tục 16 âm thanh nổ vang. Âm, âm, âm, hãy cùng đốt pháo một dạng, tả hữu song quyền cùng chuyển động. Đây là Mộ tự mình sáng chế đi ra, 16 bạo. Quyền, hơn nữa lực lượng không hề yếu, loại này song quyền cùng chuyển động cần càng mạnh hơn lực cánh tay, người. Bình thường căn bản sử dụng không đi ra, coi như là Long Phi cũng giống như. Vậy, Mộ mặc dù có thể sử đi ra là bởi vì hắn thể phách đã khác với tất cả mọi người, thân thể hắn khoảng thời gian này trải qua yêu thú tinh huyết thối luyện, thân thể đã theo yêu thú đồng dạng cường hãn, cốt cách, kinh mạch, lực lượng thuế. Biến để hắn có thể trong nháy mắt thả ra song quyền Bát Bạo Quyền, tam phẩm yêu thú thân thể bị nổ ra, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng thấy đấy, lần này. Mộ trực tiếp đi lên trước cuồng hút nóng rực thú huyết, hiện tại hắn căn bản không cần Long Phi đốc xúc, thân thể hắn đã tiếp thu loại. Này nóng rực nóng bỏng năng lượng, Long Phi nói, ngày 16 bạo quyền, lợi hại a. Cái này 16 bạo lực đo gấp đôi, rất là cường hãn, bất quá, hiện tại thời gian đã qua nửa tháng, còn có thời gian 10 ngày, nếu như không. Tìm được tiên thú, dung hợp không tới tiên tinh, Mộ hội thú hóa.